Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, VS Janka Notachi. Là: Vâng, đúng, Vô Thương đội trưởng, thật tốt quá, đại quỷ đạo dài đến. Ngoặc kép chấm chấm. Bất kể là 13 Gotei tử thần còn là quỷ đạo chúng nhân, tất cả mọi người là từ ban đầu tuyệt vọng trở nên điên cuồng nóng lên. Răng rắc tương đương. Đúng lúc này, bị lợi nhận đâm thủng qua hắc quan đột nhiên ra nẻ ra vô số khe hở. Sau đó càng là bỗng nhiên tạc ra. Hóa thành điểm một cái linh tử tiêu tán ở trong không khí. Rốt cuộc đã tới sao? Từ cảm nhận được Haservel lực lượng trở về đến trong cơ thể ta lúc, ta liền biết người nhất định sẽ tới. Trên người chút nào lộ ra thương thế y hoa ở nát bấy rơi hắc quan phía dưới. Ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Khóe miệng cũng là lộ ra một khiến người ta phỏng đoán không chừng nụ cười. Phải không? Như vậy ngươi làm xong cùng Haservel một dạng tử vong chuẩn bị sao? Vô Thương đồng dạng ngưng mắt nhìn đối phương. Mới vừa quỷ đạo mặc dù chỉ là bỏ qua vịnh sướng, thế nhưng lấy hắn ở vào tử thần đỉnh điểm linh áp cũng là đủ để một kích giết chết đỉnh cấp Vasto. Lót uy lực, nhưng là đối phương cũng là trên người không có nhưng cùng tổn thương. Bài trừ rơi đặc thù năng lực, như vậy đối phương sự mạnh mẽ liền có thể tưởng tượng được. Bất quá y hoa biểu hiện tuy là khác thường mạnh mẽ, thế nhưng Vô Thương nhưng trong lòng là không có sợ hãi chút nào. Thậm chí ngay cả có chút ba động cũng không có. Đang bế quan trong đoạn thời gian đó, tại hắn làm ra cuối cùng sau khi đột phá, nội tâm của hắn cùng tinh thần đều là đã đạt đến một loại khó có thể ngôn ngữ cảnh giới. Bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không để hắn có quá lớn tâm tình chập chờn. Tử vong chuẩn bị, những lời này ngươi xác định là ở nói với ta, mà không phải ở đối với mình nói sao? Cũng được, bây giờ khoảng cách ảnh chi lĩnh vực còn có thời gian một chút thời gian. Để ta chơi với ngươi chơi a, cũng thuận tiện để cho ngươi minh bạch ngươi cái kia trong lòng tự ngạo có bao nhiêu bất kham. Y Hoa cười nhạt, đột nhiên xông biến mất tại chỗ. Ầm ầm tương đương, đều là trong chớp mắt, một cỗ bàng bạc khí lãng liền từ giữa sân bạo phát ra. Không chỉ có đem phương viên mấy trăm thước kiến trúc toàn bộ chấn vỡ, dư ba càng là lan tràn hướng về phía toàn bộ Serit Tây. Có thể dùng Serit Tây chỗ đại địa đều là một trong run rẩy. Ở trong sân, biến mất y hoa cùng Vô Thương rằng co mà chiến. Cùng là trong tay hai người linh đao cùng Janpakuto cũng là va chạm kịch liệt một cái bắt đầu. Thực chất linh áp dường như nhanh như tia chớp từ giữa hai người không ngừng bắn ra. Hai người lần đầu tiên giao thủ sinh ra dư ba cũng đã đem phụ cận tử thần đều là hất bay ra ngoài. Chu vi tạo thành một mảnh lõm xuống đất trống. Tốt phản ứng, lại có thể cùng bên trên ta phi liêm chân. Cũng không uổng ta đưa ngươi định nghĩa là đặc biệt nhớ chiến lược. Y Hoạch nhìn thấy chính mình chảm kích cư nhiên bị làm. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng chợt chính là khôi phục thong dong. Phản ứng của ta tốc độ tự nhiên tốt, nhưng là lực lượng của ngươi dường như không được tốt lắm. Vô Thương đạm nhiên nhìn đối phương. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, lực lượng bỗng nhiên bạo phát, oanh tương đương, bá đạo tuyệt luân kiếm ý hóa thành kiếm khí. Bàng bạc kinh người linh áp hình thành kiếm áp, hai người kết hợp với nhau phía dưới. Vô Thương Janpakuto bạo phát ra kinh khủng kiếm mang, ưu việt đem Y Hoạch một đao chém bay ra ngoài. Y Hoạch trên mặt kinh ngạc, trong tay linh đao gắt gao ngăn cản kiếm mang. Đang bay ra vài trăm thước phía sau, phát hiện cư nhiên không cách nào ngăn chặn kiếm mang dưới. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, sắc ngoài tĩnh huyết trang bị, đầy văn lộ dường như lồng năng lượng từ y hoa trên người bung ra. Thình lình đem trước người kiếm mang cho ngạnh sinh sinh đích ngăn cản, thậm chí đem ăn mòn tiêu tan sạch, thình thịch tương đương, đã không có kiếm mang áp bách, y hoa lập tức ổn định thân hình. Rơi ầm ầm đại địa bên trên, đem mặt đất đều là đập ra cự đại hố sâu. Rất ý tứ công kích, không ngờ tới ngươi lại còn có lực lượng như vậy. Như vậy kế tiếp liền để ta nhìn ngươi một chút làm sao có thể đủ ngăn cản ta một chiêu này. nguyên bản ung dung y hoạch rơi dưới mặt đất, đang nhìn hướng xa xa Vô Thương lúc, trên mặt thình lình lộ ra kiêu hùng vậy kiêu căng khó thuần nụ cười. Janka Notachi, hỏa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận. Phía trước cướp lấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni thập tự ngực chương xuất hiện tại y hoa trong tay. Cùng lúc đó, ngực chương thình lình hóa thành hỏa diễm chi đao, bị y hoa cắm vào mặt đất, gào tương đương. Dường như oán linh cùng vong linh tiếng gào thét chợt phô thiên cái địa bạo phát. Hỏa diễm chi đao tán phát nhiệt độ cao ở truyền vào đại địa chi hạ. Vô số đã từng chết thảm ở y hoa thủ khô lâu từ dưới nền đất bò ra ngoài. Thình lình hợp thành khô lâu đại quân. Đồng thời lập tức đem Vô Thương bao vây lại. Vô Thương hai mắt híp lại. Đối phương thập tự tinh trương cư nhiên ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni sau khi chết lại còn có thể sử dụng bị cướp đoạt vạn giải lực lượng. Thần uy như ngục, thần ân như biển, rít gào a, hổ phách. Đối mặt vô số từ cường giả chết đi mà hóa thành vong linh khô lâu, mặc dù là Vô Thương cũng là không có chút nào sơ suất. Janpakuto lập tức hóa thành hổ phách, 1 tỷ vôn, lôi vực, vạn thiên kim sáng lóng lánh hậu thế. Vô số lôi điện từ hổ phách bên trong bộc phát ra, đem bốn phía đến gần khô lâu đều là đánh thành phấn vụn, hóa thành nhất phương to lớn lôi trí. Bị y hoai gọi tới vong linh khô lâu số lượng thực sự quá kinh người. Thậm chí mặc dù là bị lôi điện nổ nát dưới, cũng là rất nhanh thì có sẽ sống lại xuất hiện. Lúc này Vô Thương rất có chủng đưa mắt đều là địch cảm giác. Lôi long, Vô Thương mắt hổ vừa mở, lôi chỉ cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn lôi điện thương long trào hiện ra. Cuồng bạo tịch quyển bốn phía, không ngừng thắt cổ lấy vong linh khô lâu. Cảm giác như thế nào? Các ngươi tổng đội trưởng lực lượng là không phải rất cường đại. Người bất luận cái gì công kích đều là vô dụng. Những thứ này khô lâu cũng có bất tử chi thân. Người chỉ có bị hắn xé nát cái này duy nhất kết cục. Y hoa thời gian lập lòe xuất hiện tại vong linh đại quân bầu trời. Nhìn không ngừng bắn ra sấm sét Vô Thương. Trương Dương cười to. Chỉ là ở cái này cái thế giới cũng không có chân thực bất tử chi thân. Y hoa, ngươi sẽ nói ra lời như vậy, cũng đủ để chứng minh rồi tầm mắt của ngươi còn kém quá xa. Đối với y hoa, Trương Dương, Vô Thương lạnh lùng thổ tiếng, ám huyệt đạo, lôi điện đột nhiên đều tiêu thất, thay vào đó là Vô Thương đem hổ phách cắm vào mặt đất phía sau. Bạo phát lan tràn ra vô tận hắc khí, chỉ là trong sát na. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán hắc khí đã đem tất cả vong linh khô lâu bao phủ. Tựa như là lỗ đen. Vong linh khô lâu không ngừng là bị hắc khí thôn phệ. Tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Cũng không có cùng phía trước giống nhau ở một lần nữa sống lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.